Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương nho nhỏ Bạch Hùng. Lần này cùng trước thị uy bàn giống giận bất đồng, lần này là vạn năm linh thú tự tôn bị sỉ nhục. Giống như sóng âm, Trấn Ninh khanh khanh ý nghĩ phát đau. Nàng ôm đầu, nhìn thấy bạo tuyết trắng hùng trán trung gian bạo tuyết châu. Có cơn lốc mang theo lôi điện ẩn ẩn chớp động, lần này tất nhiên là muốn phát đại chiêu. Này cao thủ đánh nhau thật không phải là người ngốc địa phương. Ninh khanh khanh quay đầu liền nhìn phía huyệt động, vừa nàng là sợ chính mình khẽ động, liền bị bạo tuyết trắng hùng bắt được. Hiện tại kia một người một hùng đánh chính hy, nàng như thế chạy vào đi, hẳn là không có vấn đề. Ninh khanh khanh một mặt tránh phi rơi hòn đá, một mặt tìm kiếm gần đây tuyến đường, phóng đi huyệt động, khi đi đến phân nửa thời gian, bỗng nhiên chân kế tiếp bạch bạch, mềm mại gì đó chậm rãi trên mặt đất bò, nhìn kia ngắn tiểu thân thể, viên đầu viên não cùng bạo tuyết trắng hùng lớn lên giống nhau như đúc. Thế nhưng liên mắt cũng không mở, bất giấu ở hùng lão mẹ cấp địa phương, là muốn vào chỗ nào đi. Ninh khanh khanh vừa định vượt qua vật nhỏ, phía trước một cây cành cây bay tới, mắt thấy liền muốn chọc đến ấu hùng, nàng thực sự với tâm không đành lòng, đem ấu hùng một phen lao khởi, một đường biểu vọt tới trong huyệt động, đã không có bạo tuyết trắng hùng ở bên trong, Ninh khanh khanh một đường chạy không kiêng nể gì cả. Trực tiếp liền vọt tới bãi đá trước, nhìn thấy mặt trên nằm nhục nhục, nhục nhục, nhục nhục. Ninh khanh khanh liên tục hô hai tiếng, nhục nhục ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ trước là không có quang thải, thẳng đến nhìn thấy mặt của nàng, nhanh chóng ô ô, hai tiếng, phác một tiếng, hướng phía Ninh khanh khanh đánh tới. A, giang tay ra trưởng đi đón nó. Ninh khanh khanh kêu một tiếng, nhìn răng cắn ở tay mình trên ngón tay nhục nhục. Uy, người cắn ta làm cái gì? Người này không lương tâm, ta tới cứu ngươi, người còn cắn ta. Nàng nắm bắt nhục nhục cầm, đem nó giật lại, lại xem nó nhe nanh múa vuốt, tử cũng không chịu buông ra, trong miệng còn ô ô kêu. Cùng lúc đó, Ninh khanh khanh trong đầu xuất hiện một nữ trẻ mới sinh nãi thanh nãi khí thanh âm. Máu, hảo uống. Ninh khanh khanh nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Bên cạnh không có những người khác, nàng dùng sức đem nhục nhục giật lại, ở nó trên đầu gõ một cái, vừa mới nói có phải hay không ngươi? Thịt, ta, thật nhiều ngày, không ăn thịt. Nhục nhục mở miệng, lần này Ninh khanh khanh tinh tường nhìn thấy, nó phát ra mặc dù như cũ là ô ô khẩu hình. Thế nhưng rơi xuống lỗ tai của nàng lý, lại là nãi nữ hoa thanh âm ơ siêu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nhục nhục. Đem nó bắt được trước mặt, người rốt cuộc là cái quỷ gì đông tây? Ta vì sao lại nghe thấy ngươi nói chuyện? Nhục nhục ủy khuất biển miệng, long lanh nước trong mắt đều là sương mù. Ô ô, ta cũng không biết, có lẽ ngươi là người thứ nhất cho ta ăn thịt người. Nói, tiểu móng vuốt ở tay nàng chỉ thượng báo. Ô ô, ngươi không cho ta uống máu, kia cũng nhanh chút cho ta ăn thịt. Ăn thịt, uống gì máu? Ngươi là quỷ hút máu sao? Ninh khanh khanh hừ một tiếng. Cái gì lý do a? Đệ nhất cho nó ăn thịt người, cho nên có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Nhận lấy Ninh khanh khanh theo trong giới chỉ lấy ra thịt khô. Nhục nhục không thể chờ đợi được liền ôm lấy gặm, nhìn nó kia phò ăn như hổ đói bộ dáng. Ninh khanh khanh cau mày nói. Chẳng lẽ nó cho tới bây giờ không cho ngươi ăn quá thịt sao? Không, nhục nhục tiểu móng vuốt mặt lau miệng, hướng bãi đá bên kia một chỉ, rất là ghét bỏ đạo. Ô ô ô, liền cho ta uống cái kia màu trắng gì đó. Thật là lạ vị đạo, một chút cũng không tốt uống. Hết chương.